À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn vào 22:15 mỗi tối. Ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn series Pháp Sư Đầu Bếp của tác giả Huy Rồi, chính là tim ông Năm Lát, con bóng Hoàng Anh, Bảy Lươn, Sáu Bưởi và Quan, những nhân viên trong một nhà hàng, cả đầu bếp, quản lý, phục vụ. Ngoài việc là kinh doanh nhà hàng thì họ còn là những người chuyên bắt ma bắt quỷ. Không biết đâu là nghề chính, đâu là nghề phụ, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng là ông Năm Lát ngoài việc là một bếp trưởng thì ông là một pháp sư rất giỏi. Qua hai phần chuyện chúng ta đã theo dõi rồi, đúng không ạ? Phần thứ nhất là bắt chính cái vong ở nhà hàng, phần thứ hai là bắt con vong ở trên bản. Thì lần này tác giả Huy Rồi sẽ đưa chúng ta cùng với Lão Năm và đồng đội sẽ đi giải trùng tang của một dòng họ người Hoa. Và chúng ta sẽ xem là cái trùng tang theo quan điểm của người Hoa nó như thế nào. Và Lão Năm sẽ đối phó với cái vấn đề này như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Huy Rồi bằng cách ấn vào nút like, nút share video, để lại comment thảo luận về những tình huống xảy ra trong chuyện. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy Rồi qua nick Facebook mà A Tuấn ghi bình luận ở bên fanpage. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trên con hẻm nhỏ dẫn vào khu ổ chuột còn sót lại ở dưới chân tháp bà, những căn nhà nằm lụp sụp kề bên những căn nhà xây cấp 4 cũ mềm đã xuống cấp. Từ đầu con hẻm có những đám người đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Họ vây quanh những sòng sóc đĩa lớn nhỏ, rồi cả những sòng bài tứ sắc, hay cả những sòng bầu cua cá cọp. Người ta thường gọi cái ngã tư này là ngã tư sung sướng, bởi vì những người tụ tập ở đây, người ta ăn chơi cờ bạc quanh năm suốt tháng. Tiếng hô hoán, tiếng cười nói vang lên rộn rã ngày này qua ngày khác. Này này này, Thằng nào tả con bầu của tao, 50.000 của tao. Thằng nào tả đi đâu mất rồi? Thế mày bốc hộ tao 50.000 tiền con tôm, bỏ lên con ai nhá. Sòng bầu cua của thằng tí lớn ở đầu hẻm không có lúc nào là vắng khách, cả ngày cứ đông cật chật ních người chơi. Trời ơi, các bố xong chưa để con còn khui? Khoan khoan, đợi tí nào, đợi tí. Đám người nhao nhao thi nhau tả tới tả lui mấy cái tờ tiền ở trên tấm bàn bầu cua. Bẵng đi một lúc, thằng tí nói to: xong chưa? Rồi có ai dồn tất cả về một con không? Tôi khui nghen. Có. Chật giọng nói vang lên làm cho thằng tí quay lại, cái điếu thuốc vẫn còn ngậm xeo xéo bên mép. Ai đây? Tất cả về con nào đây? Bầu hay cua? Tất cả về đồn. Sau đó là một tiếng chố súng chỉ thiên vang lên, cả đám vùng dậy bỏ chạy tán loạn. Thằng tí lớn ôm cái bọc tiền vào người rồi lao đi, thì bất ngờ bị hai người kề bên chụp lấy vai rồi đè nghiến xuống. Những sòng sóc đĩa xung quanh cũng thi nhau tán loạn mà chạy. Ngay lập tức lại có thêm tiếng súng chỉ thiên. Những tiếng súng vang lên chát chúa làm náo loạn cái ngã tư sung sướng vậy. Ở trong căn nhà lụp sụp nhỏ, Lão Năm đang nhòi nhòi người nheo mắt, nặn từng con bài tứ sắc. Vừa nghe tiếng súng chỉ thiên, Lão giật mình ném luôn cả cây bài trên tay. Cái gì đây? Công an à? Công an lại xuống à? Trời ơi, chạy lại đi cha, còn ngồi đó nó ập lại nó hốt bây giờ. Hốt, chết cha tao rồi, chạy. Vậy là đám người tán loạn, cuống cuồng, kẻ chạy, kẻ bò, kẻ lao ra ngoài. Lão Năm Lác ngó nghiêng rồi chui qua cái cửa sổ sau nhà hòng chạy thoát. Thế nhưng xui cho lão, vừa mới chui ra được một nửa, lão béo, cái mông to rành ràng của lão hình như nó bị kẹt lại, sau đó là lạch cạch bên tai. Lúc lão ngẩng mặt nhìn lên thì thấy cái họng súng đã chĩa thẳng vào đầu. Lão giật bắn mình, đưa tay ôm đầu. Ấy, ấy, đừng, đừng, đừng, đừng có bắn nhá, đừng có bắn nhá. Chết người đấy, không đùa được đâu. Ấy, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Lúc này giọng một người thanh niên quen thuộc vang lên. Chú Năm, lại là ông đấy à? Lão Năm ngơ ngác nhìn, nhận ra ngay là thằng Lem, một anh công an phường mà gần như lần nào cũng bắt được lão trong sòng bài tứ sắc. Lão Năm lập tức nở một nụ cười cầu tài, sau đó mới ních ních cái đít để chui ra ngoài. Lão lộn ụt xuống một cái lăn lông lốc mấy vòng. Lão lập tức đứng dậy thật nhanh, phủi phủi bụi trên người rồi xoa tay. Thằng Lem, chú cháu trong làng trong xóm, mày bắt chú lần này dễ cũng phải là lần thứ 6 rồi đấy Lem nhỉ. Anh Lem bỏ súng xuống, đoạn chặt lưỡi. Trời ơi, thế mà chú có chừa đâu. Cái khu này nhà mình nó lì thật đó chú. Đã đưa ra cảnh cáo mấy ngày nay rồi là có đợt càn quét. Bảo là chơi gì chơi tém tém thôi, thế mà còn lôi nhau ra đường mà chơi ầm ầm chứ. Lão Năm nhướng mắt. Thôi, cái xóm mình nó thế, người ta chơi giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi mà. Lại gần Tết rồi, cho anh em thoải mái tí. Lem ơi, chú có việc, chú đang để nồi thịt kho trên bếp. Chú đi trước nhá, không nó cháy nhà. Đoạn lão Năm Lác tất tẩy bỏ người quay đi. Tim của lão lúc này đập thình thịch. Anh Lem chặt lưỡi rồi lắc đầu thở dài. Tôi đến sợ cái xóm này thiệt đó. Lão Năm đi được mấy bước, không thấy hình Lem đuổi theo hay nói năng gì, thì lập tức rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đoạn ba chân bốn cẳng chạy một mạch thẳng về nhà. Lão đóng chặt cửa chính, ngồi ụt xuống bộ ghế gỗ mà thở hồng hộc. Lão đưa tay móc trong túi quần ra mấy trăm nghìn, rồi vỗ đùi cái đét. Đáng độ thua, thế mà công an ập vào. Mình lại trốn được. May mà bữa nay tụi nó quyết định là chỉ lấy giấy để gạch ra rồi tính tiền sau. Chứ mà bắt quả tang như thế mà có tiền ở trên là chết bà rồi. Thảo nào Lem nó tha. Hóa ra là thằng ránh con, nó không có cớ để bắt. Chết cụ bọn ở ngoài. Tao bảo bao lần rồi, trời lại cứ lấy tiền tươi thóc thật ra thì nó hốt cả lũ. Đoạn lão đưa mắt nhìn về phía cái bàn thờ tổ, thì thấy lọn hương tròn đã cháy gần hết. Lão vội vàng đi tới thắp thêm mấy nén. Lúc này cái vá chấn tà của lão treo ở góc bỗng nhiên rung lên bần bật. Lão nheo mắt. Gì đây? Lại sắp sửa có chuyện gì à thầy? Lão quơ tay cầm lấy cái vá, xoa xoa lau lau, sau đó đặt lại chỗ cũ. Dường như thứ kia có linh tính, mỗi một lần lão Năm Lác sắp gặp chuyện gì đó là nó sẽ rung lên báo hiệu. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lão Năm thò tay lần mò trong cái túi quần sọc kaki, nheo nheo mắt móc ra hai cái điện thoại. Ồ, chết rồi, cầm nhầm cả điện thoại của con Liễu béo chủ xong rồi. Ồ, thế hóa ra lúc nãy mình quơ cả cái điện thoại của mụ ấy à. Chết thật, khéo con mụ ấy nó lấy thịt nó đẻ chết mình. Lão đưa tay bắt máy. Đầu bên kia giọng của con Hoàng Anh eo éo vang lên. Alo, anh Lâm đấy à? Anh có đang rảnh không? Không không, tao đang bận, bận lắm. Bận gì đây? Bận thở, tao bận thở. Đáng ra là anh còn được nghỉ thêm 4 ngày. Nhưng mà nhà hàng Quang nó có việc, nó nghỉ đột xuất. Anh sắp xếp lên làm giúp em nha. Lão Năm còn chưa kịp đồng ý thì con Hoàng Anh nó đã tắt máy. Lão tặc lưỡi rồi đi thay nhanh bộ đồ bếp, sau đó mang thêm vài bộ đồ khác nhét vào trong ba lô dắt chiếc xe cà tàng ra khỏi cửa. Lão rít ga rồi chạy ra ngoài đầu hẻm. Lúc này ở bên ngoài công an người ta vây kín, bắt lên xe thùng phải đến mười mấy hai chục người. Nhìn thấy mụ Liễu béo đứng gần đó, lão Năm đi nhanh tới. Đây, còn mụ này nữa này. Liễu béo bị lão Năm đập mạnh tay khiến cho mụ giật bắn mình quay phát lại. Không, không phải tao, không phải tao. Thật ra Năm lát. Đùa tí, có thật giật mình à? Trả mụ cái điện thoại, nãy vừa nhầm. Mụ Liễu vội vàng đưa tay giật điện thoại rồi lên tiếng. Hóa ra là ông đấy, làm tôi tìm từ nãy đến giờ. Lão Năm cười cười, đoạn vít ga đi. Lúc ngang qua cái thùng xe, đưa mắt ngó vào thấy thằng Tí lớn đang ngồi như là con chó con rúng nước thì vẫy tay. Tí à, đi nhanh rồi về Tí nhớ. Thằng Tí lớn đưa cái nhìn cay cú nhìn về phía lão Năm, toan định chửi gì đó thì nắp thùng xe đóng sầm lại. Lão Năm vít ga chạy một mạch đến trước cửa nhà hàng, ngó vào bên trong thấy khách đông nghịt. Lão dựng xe vào chỗ gốc cây trứng cá rồi đi nhanh xuống bếp. Bên trong thằng Bảy Lươn, thằng Sáu Bưởi đang tất bật xào nấu, khói lửa ngập trời. Năm Lát ném cái ba lô vào kho rồi cũng nhanh tay vào việc. Lượt khách nhanh chóng rời khỏi nhà hàng rồi lên xe. Loang loáng một hồi, bếp cũng bắt đầu rảnh bớt. Lão Năm mới quay sang hỏi. Này, thằng Quang có cái việc gì mà nghỉ đây? Đợt này chắc là chuẩn bị lại vào lễ của người Hoa hả? Bảy Lươn đang uống cốc nước mới quay ra. Em nghe bảo là nhà nó mới có người mất. Lão Năm nheo nheo mắt. Ủ lại chết à? Tao còn nhớ là 3 tháng trước nhà nó chả có người mất còn gì nhỉ? Sáu Bưởi cũng chen ngang. Thì bây giờ chết thêm. Em nghe thằng Quang nó bảo nhà nó năm nay không biết là mộ tổ ở bên Trung Quốc hay sao động cái gì mà chết 3 mạng rồi anh Nam. Lão Năm nheo mắt ngậm nghĩ. Chết lắm thế à? Mà chết thế nào? Hai anh kia lắc đầu. Thì bọn em đâu biết gì đâu. Lúc này ở nhà, Quang đang ngồi thất thần bên xác của anh Lâm, người anh trai thứ ba của Quang. Gã đưa mắt nhìn thân xác không toàn thây của anh mình, có chút sợ nhưng lại rơm rớm nước mắt, sống mũi cay xè, bởi vì đây là người mà Quang thân nhất từ nhỏ đến lớn. Nói đôi chút về nhà Quang, căn nhà lớn này đã có 3 thế hệ ở chung với nhau, vốn là dòng họ người Hoa. Nghe đồn là thời cụ tổ là chạy nạn từ bên tận xứ Triều Châu sang, từ ông bà cho đến bố mẹ rồi đến lớp trẻ như Quang đều sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này. Ngoài gia đình nhà Quang thì còn có gia đình nhà bác Tư là anh ruột của bố Quang. Mảnh đất của ông bà cụ cũng rộng lắm. Căn nhà được xây theo hình chữ U giống như kiểu tứ hợp viện ở bên xứ Tàu. Bên trái là nhà bác Tư, bên phải là nhà của Quang. Chính giữa là gian chính ông bà cụ ở, cũng được coi là từ đường hương hỏa của nhà họ Hùng. Ở giữa là một khoảng sân rộng. Lúc này xác của anh Lâm đang được đặt trên cái giường xếp nhỏ ở giữa căn nhà chính. Bên ngoài ai nấy đều đang tất bật phụ việc lo đám. Đâu đó có tiếng khóc than của bố mẹ, rồi của bà cụ, nghe não cả ruột. Ông Quang mất cách đây vài tháng vì tuổi già sức yếu, rồi sau đó lại đến chú Út, bây giờ thì đến anh Lâm. Quang đưa mắt nhìn vào cái xác không còn nguyên vẹn, trên người chẳng chịt những vết khâu vá. Quang nghe nói anh Lâm chết vì tai nạn giao thông, chả hiểu đi xe kiểu gì, bị con tải lớn nó tông phải. Xác bị quấn vào trong gầm xe, tứ chi bộ phận bị giày xé đứt lìa, mỗi thứ một nơi. Cái đầu thì phần trên trán bị vỡ toạc cả ra, nguyên cả cái khối óc bắn văng ra ngoài. Đến khi người ta phải lấy lá thông, người ta hớt vào cái bát mới được. Rồi sau đó nhét vào trong xác, dùng bông gòn nhồi vào, rồi mới khâu vá lại, để cái xác miễn cưỡng được coi như là hoàn chỉnh. Ấy thế mà nhiều lúc cứ thấy nhờ nhờ máu cá lẫn với cái thứ huyết tương vàng vàng nó nhèo ra từ tai, từ mũi. Đang ngồi thì ở bên ngoài có hai người đi vào, đưa mắt nhìn cái xác, sau đó cúi đầu chào. Quang nhận ra đây chính là hai người chuyên làm nghề tắm rửa, trang điểm cho xác chết. Vốn dĩ trong năm nay cũng đã 3 lần gặp họ rồi. Họ đi nhanh tới, chuyên nghiệp, nhanh chóng bắt tay vào việc. Quang cũng đứng nép sang một bên mà nhìn. Một người đang mặc áo quàn vào cái xác, vừa làm vừa nói. Nhà cậu người này là người thứ ba trong năm rồi đấy. Thế gia đình có đã đi xem thầy bà gì chưa? Quang nheo mắt. Thầy bà gì hả chú? Ai, thường những cái chết điều này là điềm gở đấy. Theo kinh nghiệm của người Hoa chúng tôi thì không khéo, ấy là cái sự trùng tang đấy. Do chết và chôn cất vào ngày giờ xấu ấy. Quang đưa tay gãi gãi đầu. Chắc là trùng hợp thôi chú ạ. Chứ đi xem thầy ngày giờ chôn cất cũng đàng hoàng mà. Làm sao mà xấu? Thì tôi cứ nói thế. Không phải gì, cho tôi xin lỗi. Dạ vâng vâng. Mọi thứ nhanh chóng đã đâu vào đấy. Bỗng bên ngoài lại có một dáng người nữa đi vào. Người này mặc cái áo thun cũ, cái quần tây đen. Thấy người này thì bà Dung mẹ của Quang nhận ra ngay. Đây là người mà bà gọi đến để làm chủ tang cho anh Lâm. Lão thầy này tên là Tân, cũng chạc tuổi 50. Dáng người còi dỏm, vẻ mặt có chút lý lắc. Lão đi vào, con mắt chuột đảo qua đảo lại nhìn tới nhìn lui. Một hồi lão chặt lưỡi. Ấy, khi ra chỗ không mời thầy cái chén nước à? Bà Dung vội vàng mời thầy ngồi xuống trên bộ ghế gỗ gần đó. Lão Tân đưa tay quơ chén nước trẻ làm hớp, khà một tiếng rõ to. Rồi lại đảo con mắt chuột xung quanh, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Quang nhìn mà chỉ muốn đi đến vả cho lão một vả. Lúc này lão Tân đưa tay bấm đột, miệng lẩm bẩm rồi bảo. Hey, đêm nay 3 giờ sáng làm lễ khâm liệm, chiều ngày kia thì di quan. Bà Dung chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Lúc này ông Thịnh bố Quang chạy vào, đứng nép một bên, cúi đầu chào thầy. Dạ chào thầy. Thế giờ đấy đã là giờ chuẩn tốt chưa thầy? Liệu có phạm kiêng kỵ gì không hả thầy? Lão thầy Tân đưa mắt nhìn ông Thịnh. Thế ngộ xem cho lấy là ngày xấu thì xem làm gì? Hay lấy khinh thường ngộ à? Ông Thịnh cúi đầu. Ấy chết, không không, nhà tôi không có ý đấy. Tôi chỉ sợ là nó lại dính vào ngày trùng giờ trùng. Lão Tân đưa mắt liếc ông Thịnh, đoạn lại lẩm bẩm. Nhà này chết người rồi phải không? Bà Dung gật đầu. Dạ vâng, đúng rồi thầy. Không sao. Bất kỳ cái sự gì lớn nhỏ trên đời, cứ đến tay ngõ là ngõ lo. Nhất nhất gia chủ phải làm theo lời ngõ dẫn à. Dạ vâng, nhà chúng tôi biết rồi ạ. Đoạn bà Dung khéo léo rúi vào tay lão thầy Tân 1 triệu bạc. Lão đưa mắt nhìn. À được. Thì cứ nhất nhất làm theo lời ngõ à. Còn về phần tụng lễ, sốc có người đến tụng riêng. Bên ấy ngõ không liên quan, ngõ chỉ giới thiệu thôi. Dạ vâng ạ. Thì gia đình cứ chủ động việc cái phần hội tang. Ngõ còn có việc khác, đến lúc việc của ngõ khác làm. Nói đoạn lão phủi phủi đít đứng dậy rồi khệnh khạng đi ra ngoài. Quang đi đến bên cạnh bố mẹ rồi chặt lưỡi. Nói 3 câu, đã nuốt của người ta 1 triệu bạc. Thế này chả mấy mà giàu. Mẹ Quang nghe vậy thì đập đánh bốp một cái vào vai con. Này, nói vậy là không nên con ơi. Người ta phải học đạo này kia, phải có đạo hạnh thì mới xem được cho mình. 1 triệu ấy đó là gì? Quang nheo mắt. Thôi. Anh Năm con đó còn kinh hơn cả thằng cha này. Trừ ma, ông chỉ lấy qua 2 lon bia. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Quang quay người đi chỗ khác để nghe máy. Đầu dây bên kia, lão Năm lên tiếng hỏi thăm, đại loại như mấy câu chia buồn. Một hồi lão hỏi. Thế mày đã xem ngày giờ chưa? Dạ, nhà em xem hết rồi anh Năm. Tối nay liệm, rồi chiều ngày kia đem đi chôn. Mày chôn người chết, chứ sao mày chôn anh? Thế thôi, cứ lo lễ đi nhá. Chiều ngày kia bọn anh đến viếng, rồi tiễn cụ ra đồng. Anh ơi, không phải là cụ ạ. Là ông anh trai em. Thì đại khái cứ chết thì là cụ. Lên trên bàn thờ, ngồi mút đít phao câu gà thì chả là cụ à. Dạ vâng, vâng ạ. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Sau khi các thầy làm lễ cúng vái thì đội khâm liệm đã bắt đầu lên trống khua chiêng theo đúng như thủ tục của người Hoa ở xứ này. 8 người đàn ông cao lớn ở đội mai táng đưa tay khiêng cái xác của anh Lâm mà nhấc lên. Lúc này cả 8 người đột nhiên sững lại nhìn nhau. Họ cố gắng hết sức bấu chặt vào cái tấm vải lót ở bên dưới mà cùng gồng lên. Cái tấm vải nó kêu lên reo réo, thế mà không tài nào nhấc lên nổi. Bấy giờ cái xác của anh Lâm nó nặng như đá, tựa như là có thế lực nào đó đang vịn chặt cái xác ở cái giường. 8 người phu đưa mắt nhìn nhau, đoạn lại đưa tay gồng đến nỗi mặt mũi nổi cả gân xanh gân đỏ, thế nhưng không nhấc nổi cái xác. Những người xung quanh thấy vậy thì hoang mang hoảng hốt. 8 người đàn ông lắc đầu, có điểm rồi, tình hình này là có điểm rồi. Bà cụ đưa tay lau nước mắt. Bà năm nay cũng đã ngoài 80, hai mắt đã nhòe cả đi, nhưng nhìn xác cháu mình như thế thì xót lắm. Bà cụ đi tới đưa tay đặt lên đầu thì thầm: Lâm ơi, con còn gì oan ức phải không? Con ơi, tôi chết là hết. Con buông bỏ mọi thứ đi con. Luyến tiếc cõi trần làm gì nữa con ơi. Vừa nói xong thì từ trong miệng của cái xác máu tươi ọc ra, ướt cả cằm. Những người khác thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Bố mẹ của Quang khóc nấc lên từng tiếng. Đoạn 8 người kia bấy giờ đi tới nhấc, cái xác vẫn không tài nào lay chuyển. Mọi người đã hoang mang cực độ. Mấy ông thầy tụng thấy vậy thì cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, bởi vì họ cũng chỉ là mấy người chuyên đi tụng niệm đám tang. Những chuyện tâm linh này họ đã gặp không ít, thế nhưng cách giải quyết thì quả thực là họ không biết. Mẹ Quang hớt hải lập tức lấy điện thoại gọi cho lão thầy Tân, nhưng hình như giờ này lão còn đang ngủ say. Gọi phải đến cả mười mấy cuộc mà lão không bắt máy. Thấy vậy, Quang lúc này sốt ruột bèn gọi cho lão Năm. Cái giọng ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia: Alo, cái gì đây? Anh Năm à? Em đây, em đây. Em là thằng đéo nào đây? Sao lại gọi giờ này? Tao đang mơ dở giấc, chuẩn bị mua được con lếch xù. Thế nhưng hình như vừa mới tỉnh cơn, lão Năm lác bật dậy, đôi mắt lão trố lên, đảo ngang đảo dọc. Thế cơ à? Anh biết rồi, đơn giản thôi. Bây giờ thế này nhá, mày cứ làm như thế này, thế này, nhớ nhá, phải như thế nhá, nhất định là phải như thế, khắc được. Nói đoạn, lão Năm cúp máy chặt lưỡi. Ai, chuyện nhỏ đi mà. Ở bên kia Quang đi tới, nhìn xung quanh, sau đó bảo: Bố mẹ đi vào trong đi, chắc là anh con còn luyến tiếc mà không chịu đi đấy. Bố mẹ Quang nghe vậy liền tránh mặt vào trong. Quang đi tới đưa tay cầm nén nhang khấn vái, sau đó cùng dùng cây nến to đang cháy hô đi hô lại trên cái xác. Một đoạn, Quang lại chấm tay lấy một chút sáp nến chấm vào trên giữa trán của cái xác, rồi lấy sáp nến chấm tiếp vào hai đầu gối. Quang quay sang gật đầu với mấy anh phu: Các anh thử lại giúp em với. 8 người phu đi tới túm lấy cái tấm vải để khiêng cái xác thì lúc này lạ thay, nhấc lên hết sức dễ dàng. Nhanh chóng, xác của anh Lâm được đặt vào trong quan tài. Lễ khâm liệm cuối cùng cũng đã hoàn thành vừa kịp giờ. Mọi chuyện cả ngày hôm đó diễn ra êm xuôi, người người đến viếng đông lắm. Tưởng chừng cái chết của anh Lâm lúc khâm liệm không nhấc lên nổi là vì anh còn luyến tiếc điều gì đó. Thế nhưng đến tối hôm đấy, lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm, bên ngoài mọi người cũng đã về, chỉ còn cái bàn nhậu của mấy người thanh niên ở trong xóm. và một vài gia quyến. Quang ngồi đấy cũng để cho xôm tụ. Ấy nhưng trong cái khung cảnh tang thương của gia đình, may mà còn có những người này ở lại canh đám đêm, không khí nó mới bớt cô quạnh. Trong bàn có 8 người, Quang, anh Bình là anh hai của Quang, bác Tư và anh Tiến và con trai của bác Tư. Có cả bố Quang và vài anh em khác. Trong bàn nhậu, bác Tư lúc này ngà ngà say, bác thở dài nhìn bố Quang. Thịnh này, thôi thì thằng Lâm nó mất cũng mất rồi. Thầy chú đau buồn mấy hôm nay tôi cũng xót. Ai... Ông Thịnh não nề, biết làm sao được hả anh? Sống chết nó có số. Anh em ta cạn vậy. Ông Thịnh cầm ly rượu nhỏ, đoạn cụng ly với bác Tư, ực một hơi hết. Bác Tư dằn cái ly rượu xuống bàn đánh cạch một cái. Đột nhiên, bác đổi giọng. Nhưng có cái gì đâu mà chú buồn. Cái thằng phá gia chi tử. Câu nói của bác Tư làm cho mọi người trong bàn ai nấy ngơ ngác. Ông Thịnh lại bảo. Anh Tư, anh say rồi. Anh sao anh lại nói cháu nó thế? Bác Tư khoát tay. Tao làm sao mà say được. Tao biết nó là cháu tao. Nhưng mà nó có đúng là thằng phá gia trị tử không? Này nhá. Từ khi còn bé thì không chịu học hành. Lớn lên làm thì ít mà phá phách gây họa thì nhiều. Nó tốn biết bao nhiêu tiền của cái nhà này. Chú không nhớ à? Chú xem cái xe nó chạy kìa kìa. Nó độ tới độ lui. Mẹ tên sơ nó chứ. Cái bộ nó nổ đùng đùng như cái tiếng máy cày. Nhiều đêm nó về khuya. Tao còn chả ngủ được. Còn biết bao nhiêu lần phải mời lên đồn công an chứ. Chú không nhớ à? Ông Thịnh lúc này khuôn mặt đã tím cả vào. Nhưng vẫn ráng nhịn anh mình. Ông khó chịu. Thôi. Anh nhắc làm gì mấy cái chuyện đó. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nó cũng đã chết rồi còn gì. Nó là con tôi đó. Bác Tư lắc đầu. Thầy vẫn biết nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng bây giờ, xác nó nằm nó sắp đi chôn. Mày phải để. Anh nói chứ. Chôn mẹ nó rồi tao nói với ai. Này nhá, thằng Lâm nó nhiều lần ham hè đánh thằng Tiên nhà tôi đấy. Nó làm em mà nó đòi đánh anh nó thì khác gì nó là quân mất dạy. Ha. Tôi chửi cái xe của nó là đúng hay sai. Đi cái xe ấy không trước thì sau cũng gặp chuyện. Chú thầy tôi nói có đúng không? Rồi nó bị xe cán chết đấy. Cái nghiệp của bọn đua xe độ xe là chết không toàn thây đến chú ạ. Ông Thịnh vừa nói, vừa dằn tay xuống bàn đánh rầm một tiếng. Ông tức dậy, giận đứng bật dậy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt bác Tư. Anh Tư, anh nói một lời nữa. Tôi không nhịn anh nữa đâu. Tôi nhắc lại cho anh nhớ. Dù nó có là cái gì thì nó cũng là con tôi. Không ai có quyền được xúc phạm nó cả. Bác Tư lúc này men rượu đã bốc lên tận đầu. Bác đứng dậy, đoạn cầm lấy cái ly rượu. Mày không nhịn thì mày làm gì tao? Hả? Cái đám này tao bỏ ra đến cả hơn chục triệu lo cho nó. Rồi bây giờ, mày đòi đánh tao đấy phải không? Hả? Con mày đánh con tao. Rồi bây giờ mày cũng đòi đánh tao luôn hả? Hả? Nhà này là tôm cứt lộn lên đầu rồi đấy. Bác Tư lao tới thì bị anh Tiến ngăn lại. Quang cùng với Bình cũng can ngăn ba mình. Hai bên to tiếng qua lại một lúc thì bà cụ trong nhà chống cây gậy gỗ đi ra. Bà rôn rôn vung cây gậy cốc thẳng lên đầu bác Tư. Bố cha nhà anh, anh say xỉn rồi nói năng không biết giữ lời đấy. Bác Tư vùng vằng hất tay anh Tiến, chỉ vào mặt ông Thịnh rồi mắng nhiếc. Đấy, mẹ có thấy không? Nó làm em mà bây giờ nó đánh anh nó đây này. Nó đánh tôi đây này. Bà cụ thở dài. Bà cụ lườm lườm rồi thúc cái gậy xuống nền mấy cái cồng cọc. Thế chúng mày gọi tao chết rồi đấy hả? Hả? Tao chết rồi hay sao mà bay muốn đâm muốn chém nhau? Ông Thịnh cúi gằm mặt. Vậy thưa mẹ. Tôi đi về phòng. Đoạn ông quay người bỏ đi. Bà cụ đưa mắt nhìn theo bóng lưng mà thở dài, rồi lại quay sang nhìn bác Tư. Bà cũng biết tính cách của con mình. Mỗi lần say vào thì dở chứng, chứ bình thường thì có khi hiền như là cục đất. Bác Tư ậm ừ. Thôi, mẹ đi vào đi ngủ đi. Bà cụ đưa tay kéo ghế ngồi xuống, đoạn thủ thị. Tôi già rồi, thường hay mất ngủ. Tôi ngồi với các anh đêm nay vậy, Quang rót cho bà cụ cốc trà ấm. Bác Tư hừ một tiếng rồi gỡ tay tiến ra khỏi người mình. Mày ngồi với bà, bố đi tiểu, đi bộ ra. Đoạn bác Tư quay lưng đi thẳng vào trong chỗ đặt bàn thờ và tấm di ảnh của ông Lâm. Bác Tư liếc mắt, tự nhiên thấy rùng mình, bởi vì hình như cảm giác có tấm di ảnh kia nó đang nhìn chăm chăm vào phía bác. Bác hất mặt, nhìn cái gì? Thế tao nói không đúng đấy. Bình thường mày lao lắm, thế bây giờ mày làm đấy. Rồi mày làm gì được tao? Hả Lâm, mày làm gì được tao? Bác Tư nhếch mép khinh khỉnh rồi đi ra sau nhà. Lúc đi ngang qua cỗ quan tài, bác còn vung tay ném cái thứ gì lên mặt kính như là một hành động khinh bỉ. Lúc này bác Tư hình như không để ý thấy, đôi mắt trong tấm di ảnh của anh Lâm trợn ngược lên, trông vô cùng ghê rợn, giận dữ. Ở bên trong quan, miệng của cái xác bỗng nhiên hé hé, máu tươi lại trào ra. Bác Tư đi thẳng ra cửa sau. Chỗ ấy có cái giếng thường dùng để bà cụ giặt rũ khi bà cụ còn khỏe mạnh. Bên cạnh ấy có cái nhà vệ sinh nhỏ. Bác đi mở cửa vào trong, đang kéo quần tiểu thì bên ngoài cửa sổ hình như có bóng người nó lướt qua. Một cơn gió lạnh thổi thốc tới làm cho bác Tư rùng mình. Đưa mắt ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ, bác Tư lẩm bẩm: cái thứ gì nó vừa lướt qua ấy nhỉ? Lúc quay vào trong, miệng bác Tư bỗng nhiên nhợn nhợn, mắc ói. Bác kéo quần, chống hai tay khom khom, người nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu đồ ăn và rượu uống đều bị tống hết ra ngoài. Trong lúc bác Tư còn đang rũ rượi thì một bàn tay trắng bệch từ bên ngoài thò vào qua cửa sổ, rồi đột nhiên túm lấy đầu của bác Tư ấn mạnh vào trong cái mau xí. Ôi, cái gì thế? Cái gì thế? Bàn tay trắng bệch cứ thế mà day đầu bác Tư vào trong cái hố xí hôi thối. Bác cố gắng vực đầu dậy, nhưng càng cố thì càng bị nhấn mạnh hơn. Những cái thứ ở bên dưới dính đầy lên, tanh hôi kinh khủng. Bác Tư vùng vẫy một lúc mới thoát được ra. Bác ngồi vật ra nền nhà vệ sinh thở hổn hển, đưa tay lau những thứ trên mặt xuống, rồi vớ lấy cái gáo nước dội thẳng vào mặt mình. Bác Tư lúc này rùng mình ngẩng lên, bởi vì ở ngoài cửa có ai đó đang đứng thấp thoáng trong ánh đèn từ nhà trước chiếu vào. Bác Tư nhận ra ấy là một người, một người kỳ lạ không rõ mặt, đang đứng nhìn đăm đăm vào bên trong. Cái gì thế kia? Bác Tư dụi mắt nhìn lại một lần nữa, bác tá hỏa kinh hoàng. Bác nhận ra ấy chính là khuôn mặt máu me bê bết của anh Lâm. Nửa cái đầu trên đã bị vỡ, máu thịt từ ấy nhèo xuống khuôn mặt. Thậm chí bác Tư còn nhìn thấy rõ một phần não đang hở ra, đã tái cả đi. Bác Tư kinh hãi bỏ lùi ra đằng sau, nép vào tường. Có mà. Cái đầu của anh Lâm từ từ ngó sát vào bên ô cửa sổ của nhà vệ sinh, nhìn thẳng về phía bác Tư, con mắt trợn lên. Thế rồi cái khóe miệng với bờ môi trên bị dập nát nhoẻn lên một nụ cười dị hợm. Từ trong kẽ răng, máu tươi cứ thế trào xuống. Tiếng cười lanh lảnh làm cho bác Tư như muốn đứng tim. Bác Tư chắp tay quỳ lại: Lâm ơi, bác lỡ lời Lâm ơi, mày tha cho bác Lâm ơi. Bác biết mình sai, mình không giữ được mồm được miệng Lâm ơi. Thằng Lâm nhoẻn miệng cười. Bấy giờ nó mới lên tiếng. Âm thanh của nó ghê rợn trong đêm. Hùng Minh Sơn, Hùng Minh Sơn, Hùng Bác Tư nghe thấy nó gọi tên họ mình thì chết điếng. Bác vung tay ném mạnh cái gáo nước về hướng cửa sổ cái rầm. Bác tung người ra cửa chính chạy ra ngoài. Bên cửa sổ mặt của thằng Lâm nhăn lại, một tay đặt lên cổ, một tay với ra phía trước, tựa như là bị ai đang siết cổ từ đằng sau. Bác Tư lao ra ngoài thì tông về thứ gì đó cái bộp một cái dội ngược lại. Bác lăn lông lốc ở trên nền đất rồi ôm lấy đầu đau điếng. Trời ơi, mẹ cái đầu tôi rồi. Vừa tông vào cái gì thế kia, Một cơn gió lạnh thổi lùa đằng sau lưng, khiến cho bác Tư rùng mình. Lúc ngẩng lên thì bác kinh hãi, toàn thân bất động. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ đang đứng sừng sững. Là ba bóng người lù lù trước mặt bác Tư. Cái bóng đinh giữa chính là hồn ma của thằng Lâm. Cả người bê bết, những vết rách trên người được chỉ đỏ may ghép lại với nhau. Cái đầu toạc một nửa, trên mặt có một đường rách dài từ khóe miệng đến tận mang tai. Hai mắt nổi đầy gân đỏ nhìn chằm chằm vào bác Tư. Trên cổ còn đeo cái gông bằng gỗ lim, có cái sợi xích to như bắp tay. Thòng sang có hai người hai bên giữ lấy. Bác Tư run run đưa mắt nhìn sang thì càng chết sững kinh hãi. Hai cái bóng hình này dễ phải cao đến hơn 2 mét, trên thân mặc giáp phục cũ kỹ, đi giày sắt, trông như là tướng lĩnh ngày xưa. Điều kinh hãi hơn là hai người lính này không mang hình hài của con người, mà rõ ràng là mình người đầu quạ. Có hai cái mỏ dài, khuôn mặt đầy lông lá, ánh mắt trợn ngược màu đỏ rực như lửa. Một người tay cầm thương dài, mũi sáng rực. Một người tay cầm xích chòng gông vào cổ của thằng Lâm, tay kia cầm roi sắt. Bác Tư vừa trông thấy hai bóng hình kia thì sợ muốn đái cả ra quần, cứ thế bò lùi lại. Người cầm roi vung xuống đánh chát một cái, đất đá văng tung tóe, gằn giọng: "Thằng kia, nói mày có phải là Hùng Minh Sơn không?" Một đòn vụt thẳng vào chân của thằng Lâm. Thằng Lâm nhăn nhó, thế nhưng rồi nó lại nhoẻn miệng cười. "Hùng Minh Sơn, tôi đưa người đến để dẫn lao đi. Hùng Minh Sơn, Hùng Minh Sơn." Một cơn gió lạnh thổi tới, gió lốc lên cuồn cuộn. Một bóng người đầu chim mặc giáp phục nữa xuất hiện, vung dây xích lôi mạnh vào trong không trung. Hồn phách ông cụ thân sinh ra bác Tư hiện ra, ngã nhào trên nền đất rúm gió. Đoạn cứ thế, kẻ ấy vung roi sắt vụt chăn chát vào người. Ông cụ thân sinh đau đớn rên la. Mấy âm thần nhìn nhau, rồi tất cả đồng loạt quay nhìn về phía bác Tư. Bác Tư lúc này sợ hãi đến tột độ. Bác cố gào thét thật lớn để kêu cứu. Có quỷ, có quỷ, có quỷ. Ông cụ thân sinh quay sang nhìn thấy con trai mình đã kêu gào thảm thiết thì nhăn nhó lắc đầu thở dài. Kẻ cầm dây xích của ông cụ trừng mắt chỉ bác Tư. "Hùng Minh Sơn, là nó, là nó." Tiếng kêu cứ như quạ. Như ông cụ lắc đầu lê lịa, thằng Lâm ở một bên cười khằng khặc: "Hùng Minh Sơn, mày là Hùng Minh Sơn?" "Không, không phải là tao. Tao không biết, tao không biết." Mặc kệ cho bác Tư kêu gào thảm thiết, thằng Lâm vẫn cười khanh khách một cách đáng sợ. Kẻ đang cầm xích chói ông cụ thân sinh lại trừng mắt gằn giọng: "Trung vương có lệnh, nghiệp của gia tộc Hùng Minh đến lúc phải trả. Nay lệnh bắt tất cả những người trong tộc họ Hùng, nam nữ đều phải chết. Người mặc giáp phục tay cầm thương bước tới, con mắt mở trừng trừng đọc: Hùng Minh Sơn, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1905, dương số đã tận. Dứt lời, kẻ này vung dây xích chỏng vào cổ Bác Tư, nhấc bổng chân Bác lên khỏi mặt đất dí sát vào mặt mình. Bác Tư sợ đến bay mất mấy phần vía. Mấy cái vía kia vừa thoát ra thì cái mỏ chim há ra nhuốt chừng nó mất. Sau cùng hắn dùng cái thương dài đâm mạnh từ dưới bụng xỏ lên đến tận cuống họng. Bác Tư dãy đành đạch mấy cái rồi ngoẹo đầu sang một bên chết tức tưởi, hồn thể bị cái thương xiên lìa khỏi xác. Vong hồn của Bác Tư lập tức bị tròng gông vào cổ kéo lê sành sạch trên đất. Bác Tư dãy giụa kêu gào bất cam: Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Không. Ba tên kia cứ thế kéo lê mấy cái bóng hồn mờ nhạt rồi biến mất. Trong không gian chỉ còn lại những luồng gió cứ lồng lộng thổi quấn theo cát bụi. Đâu đó ở phía xa xa có tiếng bầy quạ vỗ cánh phành phạch bay lên ráo rác. Lúc này ở sân trước, mọi người đã về bớt sau cuộc cãi vã của anh em nhà bác Tương Thịnh. Duy chỉ còn mấy anh em trong nhà cùng với bà cụ. Ngồi một lúc lâu không thấy bố mình đi ra, anh Tiến đứng bật dậy: Sao bố con đi tiểu lâu thế nhỉ? Dễ phải gần cả tiếng rồi. Mày đi vào xem, thằng bố mày không khéo nó ngủ luôn ở trong đấy. Bà cụ nhắc, anh Tiến dạ vâng rồi đi nhanh vào trong. Nhưng vừa được ba bước còn chưa hết cái sân thì giật mình khựng lại. Hai mắt lúc này đứng sững, nhìn chăm chăm vào chỗ cái di ảnh của thằng Lâm ở trên ban thờ. Chẳng hiểu sao anh Tiến thấy rùng mình, cảm giác như con mắt của thằng Lâm trong tấm di ảnh đang trợn lên. Bố con ra kia rồi. Bóng dáng của bác Tư lừ đừ xuất hiện ở hành lang đi từ cửa sau. Bước từng bước nặng nhọc, trên mặt dính đầy nước tiểu và những thứ nôn mửa ra. Mỗi bước chân nặng nhọc của bác Tư lết tới, cảm giác như cái đầu cứ ngoặt ngoẹo hai bên, ánh mắt đờ đẫn như cái xác không hồn. Vừa bước đến chỗ cái ban thờ của thằng Lâm thì bác Tư khựng lại, khuỵu hai gối xuống nền, tay buông thõng. Máu tươi từ miệng, từ mắt, từ mũi, từ hai bên tai trào ra. Bác Tư giật giật mấy cái, há miệng toan nói gì đó thì đổ gục xuống, máu cứ thế ồng ộc chảy ướt đẫm. Tiếng ực ực vang lên, cái xác của bác Tư dãy đành đạch ở trên nền nhà. Lúc này cái bóng soi quan tài cũng vỡ, làm cho cái bát nhang để ở trên nắp áo quan cũng rung lên bần bật rồi vỡ tan theo. Nghe có tiếng đổ vỡ, mọi người ở ngoài quay người nhìn vào, thấy cái bóng đèn thắp áo quan đổ sập xuống, đè lên thứ gì đó. Họ hớt hải chạy tới. Quang nhanh chóng chạy vào, chết điếng, run lên bần bật: Bác, trời ơi, bác. Anh Tiến tận mắt nhìn cảnh bố nằm gục trong vũng máu, bị cái đèn soi quan đè lên người. Anh hốt hoảng: Bố ơi, trời ơi, thế này là thế nào? Vậy là ngay trong đêm trông quan, cả nhà đã náo loạn. Sáng ngày hôm sau, mới tò mò người ta đã thấy một cái quan tài được chở đến, đặt ở bên cạnh cái quan tài trong nhà bà cụ Hạnh. Ngó nghiêng hỏi tới hỏi lui, họ mới biết rằng đêm qua bác Tư con trai bà cụ Hạnh chẳng biết làm sao mà ngã hộc máu gục trước ban thờ cháu mình, chết tức chết tuổi. Người trong nhà bị ám ảnh bởi cái cảnh tượng diễn ra. Tiếng gào khóc của bà Linh, vợ bác Tư, cứ văng vẳng cho đến bây giờ chưa dứt. Ông ơi, sao ông bỏ tôi mà đi thế này à, ông ơi? Chồng tôi chết oan chết ức, chết tức tuổi quá là thế này à. Rồi ơi, rồi ơi. Anh Tiến ngồi bên cạnh xác của cha mình mà sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe. Đoạn đưa tay vỗ vỗ an ủi mẹ. Ông Thịnh cũng thất thần chẳng kém. Ông đưa mắt nhìn chị dâu mà trong lòng nghẹn ứ. Mới mấy tiếng trước anh em còn lời qua tiếng lại, ấy thế mà bây giờ đã âm dương đôi ngả. Mà nguyên nhân cái chết thì còn chưa tỏ làm sao. Bà Linh đột nhiên quay sang Hằn Học, đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt của em chồng đay nghiến. Là mày, là mày xúi thằng con nghịch tử của mày bắt chồng tao đi. Chồng tao có làm lên tội lên tình gì đâu. Là thằng con nghịch tử của mày bắt chết chồng tao. Là nó. Ông Thịnh ngớ người, ông rôn rôn. Chị Tư, chị nói cái gì vậy? Em... Bà Linh đứng bật dậy, bà sấn sổ tới gào thét. Chứ không phải ạ. Chồng tao mới nói có mấy lời thôi mà thằng nghịch tử con mày nó vật chết chồng tao, chết tức chết tuổi nằm kia kia. Ông Thịnh lúc này khó nói vô cùng bởi sự việc đêm qua. Cũng không khỏi nghi ngờ là thằng Lâm con ông về đây vật chết bác Tư nó. Quang đi đến can ngăn. Bác Tư gái, chuyện này không ai muốn cả. Bác đừng làm mọi chuyện rối lên. Bà Linh vẫn cứ gào lên thảm thiết. Rồi cái gì? Chuyện nó rõ rành rành ra như thế mà các người còn chối còn cãi. Hay là các người muốn vật chết chồng tôi để chiếm luôn cả cái nhà này? Đến đây, ông Thịnh trừng mắt. Chị Tư, chị ăn nói cho đàng hoàng. Bà cụ Hạnh chống cái gậy gỗ rơm rớm nước mắt, lẩy bẩy đi ra. Chúng mày thôi đi. Tao đã chết đâu mà tranh giành của cái hở. Cái nhà này chưa đủ lắm chuyện hay sao? Ông Thịnh hậm hực bước lùi lại. Bà cụ đưa tay phẩy phẩy, bảo anh Tiến dìu mẹ mình đi sang nhà bên. Bà đưa tay vuốt lên đầu cái xác của bác Tư mà thút thít, đôi mắt đỏ hoe. Còn gì đau đớn hơn cảnh người đầu bạc phải tiễn những hai kẻ đầu xanh, một con một cháu. Bà cụ gần trăm tuổi mà phải bất lực nhìn con cháu của mình cứ thế dắt tay nhau rời xa nhân thế. Lúc này ở bên ngoài, bà Dung hớt hải chạy vào. Tôi vừa về đến nhà đã nghe ầm ĩ, làm sao thế? Ông Thịnh thở dài không nói, Quang lắc đầu ngao ngán. Bà cụ thì thẫn thờ đưa mắt nhìn ra xa xăm. Bên trên cái ban thờ gia tiên, rồi cả chỗ cái tấm phướng bài vị, di ảnh của ông cụ thân sinh bỗng dưng đôi mắt rơm rớm nước. Lúc này lão thầy Tân cũng hớt hải đi vào, theo sau là mấy ông thầy Tục. Thấy trong nhà lại có thêm cái quan tài mới mang về thì choe choé kêu: chết rồi, cái nhà này chết rồi, lặng lắm rồi. Thầy ơi, thầy giúp cho, những chuyện xảy ra đêm qua, lúc nãy con có đến cả rồi. Lão Tân nhìn về cái xác, rồi lại nhìn qua chỗ ban thờ và bài vị. Lão đưa tay bấm độn, miệng lẩm bẩm. Khuôn mặt của lão càng lúc càng trầm trọng. Lão thầy Tân đi xung quanh cái quan tài, rồi lại đi xung quanh cái xác, rồi rôn rôn lắc đầu liên tục. Lão đi một mạch vào trong nhà. Lúc đi qua khỏi cái ban thờ gia tiên, lão bỗng nhiên đứng khựng lại. Chân của lão rôn cầm cập, ánh mắt của lão trợn to, miệng lão há hốc, giọng lão lắp bắp: Cái lấy. Bởi vì trong mắt của lão thầy Tân, ở góc tối, bóng dáng của thằng Lâm đang đứng đó, máu me bê bết, tay nó vẫn còn đang siết chặt cổ cái bóng của bác Tư, đầu ngoẹo sang một bên. Thằng Lâm trợn trừng con mắt nhìn lão thầy Tân, rồi nhoẻn cái bờ môi trên be bét, cười nụ cười thách thức. Cái bóng của bác Tư giật đùng đùng lên mấy cái, rồi vơ chới với về phía thầy Tân như kêu cứu. Lão thầy Tân lạnh hết cả người, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ướt đẫm cả áo. Thầy ơi! Tiếng của bà Dung vang lên làm cho lão thầy Tân giật mình. Lão quay phắt, hớt hải chạy ra. Lão đưa tay chụp lấy cốc nước, uống ực một hơi cạn sạch. Rồi lão mới lắp bắp: chết rồi, chết rồi, chết thật rồi. Đám người xung quanh dừng tất cả mọi việc, tập trung lại, đổ dồn ánh mắt lo lắng, chờ đợi xem là lão thầy Tân phát hiện ra chuyện gì. Thầy ơi, thế là có chuyện gì hả thầy? Lão thầy Tân chặt lưỡi: ấy, nhà Lý đang có đại nạn rồi. Vừa rồi ngõ còn thấy một thằng thanh niên cái đầu vỡ toạc, bóp cổ kéo lê người đàn ông ở góc bếp kia kìa. Ngõ đoán không lầm thì là thằng này nó về, nó kéo người chết treo rồi. Bà Linh rú lên: trời ơi, trời, thằng nghịch tử nó giết chồng tôi đấy. Tôi có nói sai nói oan đâu, nó giết chồng tôi đấy. Bà Linh cứ thế mà gào khóc. Ấy chứ ông Thịnh lúc này cũng không biết phải nói làm sao cho phải lẽ, cho nên chỉ biết im lặng. Thế nhưng lão thầy Tân lên tiếng, vẻ mặt của lão trầm trọng: hay, nhà Lý lại dính ngay cái lãn trùng tang. Mà xung này cũng nhẹ nhẹ thôi, ngó lo được, ngó lo được. Nghe đến hai chữ trùng tang thì ai nấy đều khiếp sợ. Bởi trùng tang là hiện tượng người chết kéo người sống chết theo. Họ cứ kéo cho đến khi nào gia đình chết hết mới thôi. Bà Dung run run lên tiếng: Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Phải làm sao đây? Lão Tân đáp: không sao, theo như ngõ lấy thì chính là thằng thanh lên kia nó về, nó bắt người rồi. Lượt rồi, đêm nay ngõ sẽ làm bùa yểm để nó không về được nhà mà bắt thêm người à. Quang nghe thế thì bảo: thế yểm xong thì anh cháu mãi mãi vất vưởng ở bên ngoài à thầy? Thầy có còn cách nào không? Anh cháu chết đường chết chợ, còn chưa câu được hồn về, nay lại yểm anh ấy không cho vào nhà. Bà Dung ông Thịnh rơm rớm nước mắt. Đoạn ông nói: như thế quả thực là có ác quá không? Thằng bé chết quả thực là còn chưa gọi được hồn về, còn chưa mở được cửa mã để nhập mộ. Lão thầy Tân gằn giọng đứng bật dậy. Lão nói như quát: hay, thì tóm lại là cái Lý muốn thế nào? Hay là để nó chết, nó về nó bắt hết những người trong nhà này? Bà Linh cũng nói ngay: chúng mày ác nó vừa thôi, chúng mày còn muốn nó chết thì chết một mình, lại muốn kéo theo chúng tao chết đấy. Thầy ơi, thầy yểm đi, thầy yểm cái thằng nghịch tử đấy đi, để nó về nó kéo chết những người khác thì có mà. Ông Thịnh tức lắm, Quang cũng ấm ức khi nghe những lời bác gái nói mà chẳng làm được gì. Bà Dung sụt rồi: Thế thì đành làm theo cách của thầy vậy. Đoạn bà cứ dấm dứt rồi đi ra sau lưng trông chồng mình ôm mặt khóc nức nở. Lão thầy Tân bấy giờ mới thong dong: gia chủ chuẩn bị một ít đồ lễ, tối ngõ sang ngõ làm lễ cho. Còn bây giờ thì cứ không lễ bình thường, ngõ đã tính ngày giờ rồi. Nhưng mà có lẽ tối nay thì... Ông Thịnh thấy biểu hiện ấp úng của thầy thì biết là lão muốn nói gì. Đoạn ông lên tiếng: dạ, thế thầy cần bao nhiêu tiền lễ ạ? Lão thầy Tân cười thật tươi: cần cái gì, ngõ thì ngõ làm lấy cái đức. Gia đình chuẩn bị cho ngõ khoảng độ 7 triệu à. Đấy là ngõ còn thương gia chủ à. Đừng có nghĩ cái 7 triệu đấy lo lớn, tội lại mạng sống của cả gia đình à. Quang chặt lưỡi toàn muốn nói gì đó thì ông Thịnh can ngăn: vâng, thế giả chăm sự gia đình nhờ thầy ạ. Lão thầy Tân cười cười gật gù, đoạn phẩy tay bấm độn: lực lòi, vậy 9 giờ lên nay ngõ lên làm lễ à. Xong lão đi vòng qua cái quan tài, rồi lại mang ra mấy cái bùa đỏ bùa vàng dán khắp nơi trên quan tài của thằng Lâm. Bây giờ ngõ còn phải đi làm lễ ở nơi khác, khá lấy nhớ chuẩn bị lễ cẩn thận nha, tối lại ngõ tới à. Những người xung quanh cúi đầu dạ vâng. Lão thầy Tân quay người đi một mạch thẳng ra ngoài. Quang lẩm bẩm: mẹ nó chứ, ăn đến ngót 7-8 triệu tiền lễ mà còn làm phước làm đức. Bố cứ để con nhờ anh Năm con xem, chỉ cần cho anh 2 lon bia thôi. Ông Thịnh lắc đầu chặt lưỡi: Thôi, người ta làm thầy, mình biết gì đâu mà chê với trách. Cứ để thầy làm vạn sự. Mà anh Năm mày là thằng nào, là ai? Dạ, là bếp trưởng của con. Ở nhà hàng ấy, anh ấy cũng là pháp sư. Làm bếp thì biết gì mà pháp với trả sư. Thôi thôi thôi thôi, còn đi ra phụ mọi người bên ngoài đi. Đoạn ông Thịnh dìu vợ mình vào buồng. Bà cụ Hạnh từ nãy đến giờ đã nghe hết mọi chuyện thì nước mắt ngắn dài trên má. Nhà này làm lên cái cơ cái nghiệp gì mà lại ra nông nỗi này à trời ơi. Quang đi ra ngoài hậm hực bấm số gọi cho lão Năm Lác. Lúc này lão Năm đang bắc cái nồi sừng khoai và ngô hấp ở trên bếp. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra ướt cả trên trán. Chợt nghe có tiếng chuông điện thoại. Lão Năm bật lửa lớn rồi bắt máy. Alo, gì đấy Quang ơi? Anh Năm à, em có chuyện quan trọng lắm. Lão Năm nheo mắt. Có chuyện gì? Cái chuyện tối qua xử lý xong chưa? Dạ, niệm được cái xác của anh trai em rồi. Mà có cái chuyện này nó còn kinh hơn nữa. Đêm qua ông bác em tự nhiên hộc máu lan ra chết tươi trước bàn thờ anh ạ. Mà lão thầy Triều Châu mẹ em mời tới thì phán là nhà em bị trùng tang. Lão Năm nghe thấy thế thì giật mình, vẻ mặt của lão trầm xuống. Lão đi ra một góc. Cái gì? Hộc máu tươi chết à? Thế bây giờ nhà là đang có hai người chết à? Lại còn trùng tang à? Nào, mày kể chi tiết anh nghe xem. Lão Năm đứng nghe điện thoại dễ phải đến gần 10 phút, sau đó lão ậm ừ gật gù. Thì lão thầy kia bảo ông lo được phải không? Quang đang muốn nói gì đó, chỉ là cổ họng như bị ai bóp nghẹt, rồi vô thức nói bằng giọng khàn khàn. Dạ vâng anh Năm. Lão Năm đưa cái điện thoại ra xa rồi nheo mắt bán tín bán nghi. Bởi vì qua giọng nói vừa rồi, ở trong điện thoại thì bình thường, nhưng nghe vào trong tai của lão Năm thì xem chừng có gì đó lạ lắm. Lão lại ngửi thấy cái mùi khen khét thoáng qua bên mũi. Bên trong có giọng thằng Sáu Bưởi rú lên. Này, thằng nào hấp cái gì cháy cái nồi rồi đây này? Lão Năm mới giật bắn mình hoảng hốt. Ôi tôi chết rồi, cái nồi khoai hấp của tao. Lão chạy vào thấy thằng Sáu đang bịt bịt mũi, đưa tay vẫy vẫy cái làn khói đen bốc lên từ dưới đít nồi. Lão Năm phóng tới, mở cái nắp ra thì thấy khói đen bốc lên mù mịt. Tưởng chừng như là sắp cháy nhà tới nơi. Sáu Bưởi nhìn vào thì thấy khoai và bắp đã đen như là hòn than. Lão Năm cầm lấy cái nồi rẻ, bưng cái sừng hấp bỏ ra ngoài, rồi lại nhìn xuống cái đít sừng. Ôi giời ơi, đúng là vãi nồi thật đi. Bấy giờ lão mới sực nhớ ra là lúc nãy bắc nồi lên hấp mà lại quên chưa có đổ nước. Bên trong bây giờ cái đít sừng nó đã cháy khét lèn lẹt thủng một lỗ, đến độ có thể thò cả cái đầu qua. Cái nồi chất nhôm đã chảy hết xuống dưới bếp. Lúc này, lão Năm bưng cái sừng lên cao, thì một lỗ lớn xuyên qua nhìn thẳng vào mặt thằng Sáu Bưởi. Lão cười cười, thằng Sáu Bưởi với thằng Bảy Lươn cằn nhằn. Báo nữa rồi, lại báo đấy, còn gì nữa đâu mà khóc với sâu. Con Hoàng Anh ở bên ngoài nghe thấy cái mùi khét thì chạy vào, thấy cái nồi thủng một lỗ to, nhôm vẫn còn đang chảy tong tỏng xuống, thì nó rú lên, nó chửi choe choe. Lão Năm ném cái nồi ra góc phế liệu. 7:30 tối, ba anh em chúng mình còn có việc nhá. Vậy là đúng giờ, mấy anh em cùng với con Hoàng Anh đã có mặt ở nhà Quang để đi viếng. Lúc đầu cả bọn tính đợi di quan thì sẽ đến viếng rồi tiễn người ta luôn. Nhưng sau cuộc gọi lúc trưa, lão Năm có linh tính không lành, quyết gọi tất cả mọi người đến. Lão ngồi bên cái bàn tiếp khách, đưa tay vặn chai nước tô một hơi. Lão dùng mình nhìn vào trong nhà, lúc này thấy không khí âm u đầy tử khí. Lại đưa mắt nhìn về hai cái cáo phó mà nhăn nhó. Thấy sự lạ, thằng Quang rụt rè hỏi. Anh Năm ơi, anh nhìn cái gì mà kỹ thế? Lão Năm Lác đứng bật dậy, đi đến bên bảng cáo phó, rồi xị mặt. Lão lắc lắc đầu, qua bên bàn. Bảy Lươn với Sáu Bưởi cũng tò mò nhìn theo. Có chuyện gì thế anh Năm? Lão Năm Lát thở dài, kéo ông Quang ra một góc. mày bảo lão thầy pháp nào tính giờ chôn cất cho nhà mày đấy hả? Dạ có cái lão thầy Triều Châu á, mà lão chưa đến, độ 9 giờ lão tới để làm lễ cúng trùng tang. Lão Năm hử lạnh, rồi ơi, không biết thầy bà kiểu gì, nhưng những gì trên cái bảng kia hiện rõ mồn một. Thứ nhất tao hỏi mày, có phải anh ba mày tuổi Dần không? Dạ vâng. Đấy, thứ nhất nhá, thằng ấy tuổi Dần chết vào giờ Dần, ngày Dần, tháng Dần. Thế nào mà thằng thầy nó lại khâm niệm luôn vào giờ Dần? Ấy thế là trùng tứ Dần rồi. Mà cái giờ Dần là giờ đại hung, khác nào thằng anh mày, nó đang xếp vào trùng táng liên táng. Cả ba người nghe vậy thì hốt hoảng sợ hãi. Còn Hoàng Anh chen vào: Anh Nam ơi, thế trùng tang liên táng là gì hả anh Nam? Nam Lắc hử lạnh: Trùng tang liên táng tức là cái trùng nặng nhất trong các loại trùng. Thường thì trùng này sẽ xuất hiện khi người chết vào những cung giờ Dần, Thân, Tỵ, Hợi, gọi là tứ hành xung. Trùng nhẹ thì một năm chết một người, nặng thì 6 tháng, nặng nữa thì 3 tháng, còn nặng hơn nữa thì ngày nào không khéo rồi cũng có người chết. Vừa rồi đây thì chưa tới 3 ngày chết một người, tức là nặng rồi đấy, cực nặng rồi đấy. Lão Năm quay sang nhìn cái bảng cáo phó của bác Tư. Bác Tư mày tuổi Tỵ, đại xung khắc với thằng anh mày tuổi Dần. Như tao vừa nói, các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi sống có phải hai bên thường xảy ra cãi vã không? Quang ngẫm nghĩ: Dạ vâng. Dần, Thân, Tỵ, Hợi là tứ hành xung, mà hai cái tuổi chết kia lại rơi vào Dần Tỵ. Bác mày chết vào lúc 11 giờ kém, tức là vẫn còn nằm trong giờ Hợi. Theo như lời lão thầy kê thì thằng anh mày về vật chết bác Tư, vậy thì cũng là cái nghiệp trùng tang, lại còn tiếp tục chết tiếp vào giờ xấu. Cũng may là lão thầy kia không tính khâm liệm cho bác mày vào giờ trùng nào nữa đấy, cho nên trùng của bác mày nhẹ hơn trùng của anh mày. Nhưng tao thấy ở trong cái ban thờ gia tiên nhà mày trống rỗng, lạnh tanh. Từ ấy tao suy ra cả họ nhà mày đang phải hứng nghiệp, là hứng nghiệp từ thần trùng đấy. Nghe chưa? Căng lắm. Tao biết lão thầy kia không phải cố ý tính cho cái lễ rơi vào giờ xấu đâu. Ấy là do thần trùng nó khiển. Chả trách được lão. Dạ vâng ạ. Vâng, thầy chăm sự. Ừ, may mà phát hiện ra sớm. Chứ không thì cả họ Hùng nhà mày chết sạch. Rồi đến khi nó bắt chán bắt chê, nó bay về tận chính họ ở bên Trung Quốc nó bắt nốt. Đến lúc ấy thì nam nữ, già trẻ lớn bé, nó bắt giáo. Quang nghe đến đâu thì run bần bật đến đấy, mặt cắt không còn giọt máu. Mà không chỉ Quang, ba thằng kia cũng nhốt nước bọt ớn lạnh. Thế có giải được vụ này không anh Năm? Lão Năm thở hắt một hơi: Cứ để xem lão thầy kia làm nào. Tao không xen vào đá đổ chén cơm của người khác được. Chừng nào lão không làm được thì tao giúp. Anh Nam ơi, thế không làm được thì là phải có người chết nữa à? Ai lại làm thế? Thằng Quang đến đây thì mếu máo. Con Hoàng Anh cũng bĩu môi: Đúng rồi đấy, thế hóa ra ông đợi nhà người ta chết thì ông mới giúp. Thế thì bằng không à? Đúng là cái đồ. Lão Năm hậm hực: Thì có tao ở đây áp trận rồi, làm sao tao để cho chết? Lúc nào có dấu hiệu chết, kiểu như là đang ngáp ấy, thì tao xử lý. Đoạn lão vặn nắp chai, tua một hơi dài. Tiếng kèn đám ma vang lên tỉ tê. Người đến viếng cũng thưa dần, bởi phần vì người ta cũng sợ cái sự lạ đang xảy ra trong nhà họ Hùng. Cả bọn đang ngồi, con Hoàng Anh bấy giờ mới bảo: Này, cái nhà vệ sinh ở đâu ấy Quang ơi? 6 bưởi nheo nheo mắt nhìn Hoàng Anh: Quang, dẫn chị Hoàng Anh đi vệ sinh kìa. Cả đám lại cười khanh khách. Con Hoàng Anh đứng dậy nguyết dài: Tháng này trừ lương của các ông là thủng cái nồi nhá. Lão Năm tròn mắt: Đấy, mấy thằng kia nó nói thì tao nói gì đâu, từ nãy giờ tao ngồi đây im vừa ngoan. Cái nồi đấy 2 triệu đấy. Kệ, các ông chia làm sao thì chia. Thằng Quang chỉ ra sau nhà: Anh, à không, chị đi thẳng ra sau nhà là tới. Con Hoàng Anh trợn mắt. Nó lắp bắp. Ờ, đi qua sau nhà chỗ anh Lang kia á. Thế nó chỉ ra chỗ hai cái quan tài. Thế phải đi qua hai cái quan tài kia á. Quang gật đầu. Con Hoàng Anh rúm lại. Nó đang định không đi nữa. Thế nhưng mà khổ, đã mắc tiểu thì chớ, lại mặc cái quần bó kít kìn kịt, màu vàng khè khè chó thèm thế này, xem ra là nó khó nhịn lắm. Hay là mày dẫn chị đi. Chị đi qua cái hai cái quan tài kia thì chị đái mẹ ra quần. À, dạ vâng. Thế anh à, chị đi theo em. Thằng Quang nói đoạn rồi đi trước. Con Hoàng Anh líu díu theo sau. Cái bờ mông của nó bị cái quần bó nịt vào, cứ đánh tanh tách từng nhịp. Lão Năm nhìn theo mà chép miệng. Ờ, mẹ cái thằng này, nó mà là gái xịn thì có phải ngon không? Ai. Sáu Bưởi và Bảy Lươn cũng gật gù. Anh Nam công nhận gu anh mặn thật đấy. Lão Năm cười híp mắt. Dở à, tao lấy là nói là giá mà chứ. Này, chúng mày nhìn anh kiểu gì đây? Anh đây thẳng nhá, thẳng tưng nhá. Đột nhiên, ánh mắt vô tình lướt qua bên tang trường, lão giật mình. Chỗ con đường hành lang tăm tối, hình như có con mắt đỏ ngậu đang nhìn chằm chằm ra phía tang trường. Âm khí đã bốc lên hình như nồng nặc hơn lúc tối. Lão xoa xoa hai đầu ngón tay, đưa lên trời rồi lẩm bẩm. Đây không phải là gió ngậm mưa. Vậy là gió mang theo âm khí. Có thứ gì đó xuất hiện ở sau nhà thì phải. Lúc này, thằng Quang đã dẫn con Hoàng Anh ra sân sau, chỉ vào nhà vệ sinh. Bên kia kìa chị. Con Hoàng Anh xăm xăm đi đến mở cửa bước vào. Thằng Quang quay người bỏ lên trên. Con Hoàng Anh đóng cửa kéo quần, còn đang nghêu ngao hát gì đó. Thì chợt cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thông thổi vào. Em ơi đừng khóc bóng tối, nước mắt sẽ quấn em đi. Em ơi đừng lo, sao lạnh thế nhỉ. Con Hoàng Anh rùng mình, đưa mắt nhìn ra qua cô ô cửa sổ thông gió. Hình như nó thấy có gì đó đang nhấp nhô ở bên ngoài. Tưởng là thằng Quang nó rình mình, nó cười khanh khách. À, thằng danh con dình chị nhá. Đoạn nó kéo khóa quần, đưa tay múc gáo nước mà dội xuống, rồi hé con mắt nhìn qua ô thông gió. Thế nhưng chả nhìn thì thôi, vừa nhìn thì con Hoàng Anh á khẩu, chân tay quíu quắp lại với nhau. Cái thứ ở bên ngoài ô cửa, từ bên trên xuống là cái hộp sọ đã vỡ một nửa. Bên trong máu me lẫn não tương toe toét. Con Hoàng Anh rụt đầu xuống. Tim của nó lúc này đập bình bịch. Nó đưa tay lên đè chặt lấy ngực, tưởng là mình nhìn nhầm. Rồi lại hé hé con mắt nhìn ra ngoài một lần nữa. Nó chết đếng người khi thấy cái đầu kia đang ngửa lên nhìn chằm chằm. Nó lại vội vàng thụp xuống. Lúc này thì quả tim trong lồng ngực của nó như muốn nhảy văng cả ra ngoài. Chân của nó run quầm cập, không cả đứng nổi. Khuôn mặt thì tái xanh tái xám, miệng nó há hấp. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, vỡ toác cả đầu đấy ra, mặt trắng bệch. Thế thì có mà là anh Năm ơi, anh Năm ơi. Con Hoàng Anh đoán cái thứ bên ngoài đã chẳng phải là người. Nó chắp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mà mô Di Đà Li. Ơi rồi ơi. Thằng này nó sợ đến nỗi nó lẹo cả vào. Như nhớ ra điều gì, nó thò tay vào trong túi lôi ra một mẩu giấy. Đây rồi. Anh Nam ơi, anh cứu em rồi. Không nhầm thì đây chính là mảnh giấy lần trước Lão Năm lúc chuẩn bị đi nấu tiệc cưới ở trên bản có viết rồi đưa cho con Hoàng Anh, dặn khi nào gặp ma quỷ mở ra xem. Kể từ ngày ấy, con Hoàng Anh xem như đây là bùa hộ mệnh, lúc nào cũng mang theo bên mình. Giờ quả nhiên có lúc dùng đến. Nó quính quáng tay chân, mở tờ giấy ra. Thế nhưng lúc một lần nữa nhìn xuống thì nó há hốc mồm. Trong bờ tờ giấy không phải là bùa chú hay thư chấn gì cả, chỉ có duy nhất ba chữ: chạy ngay đi. Ở bên ngoài, một cánh tay trắng bệch thò vào đặt lên vai con Hoàng Anh. Nó rú lên một tiếng, rồi cứ thế nó tông cửa lao ra ngoài. Ôi trời ơi, có ma, có ma, có ma. Hồn ma của thằng Lâm đứng ở bên cạnh thần trùng. Nó ngây mặt ra, rồi sau đó nó cười khùng khục. Nhầm, thằng này không phải người họ Hùng. Lão Năm ngồi ở ngoài, nghe tiếng con Hoàng Anh nó gào thét thì lập tức phóng như bay vào trong. Con Hoàng Anh đang đà lao ra, cả hai tông vào nhau rồi té lăn lông lốc. Lão Năm đứng dậy, nhìn ra đằng sau ngó nghiêng thì không thấy gì, chỉ còn có một luồng âm khí lảng bạc. Cả đám người nháo nhào đỡ con Hoàng Anh lên. Thằng Bảy Lươn hỏi ngay: cái gì thế? Mà đâu, mà đâu? Hoàng Anh rôn rôn chỉ tay về phía sau hai cái quan tài, chỗ đường hành lang dẫn ra nhà vệ sinh. Đằng kia kìa, nó rình chỉ đi đấy. Lúc này có cái bóng từ bên hành lang đang lù lù tiến tới. Con Hoàng Anh lập tức rú lên: kìa kìa, nó kìa kìa. Mọi ánh mắt đổ dồn tới. Lúc này lão Năm mới khệnh khạng bước ra. Cái gì đây? Thằng Bảy Lươn đầy đẩy Hoàng Anh: mà đâu, anh Năm mà. Con Hoàng Anh lắc lắc đầu: không, lúc nãy có mà thật đấy, mà thật mà. Con đấy nó vỡ nửa cái đầu. Bất thình lình, con Hoàng Anh chỉ tay vào tấm di ảnh của thằng Lâm: là nó đấy, chính là cái thằng này này. Ai nấy dùng mình hoảng hốt. Con Hoàng Anh mới từ từ miêu tả lại toàn bộ những gì nó đã thấy. Bấy giờ cái giọng cay nghiệt của bà Linh lại kêu lên: này, cái thằng nghịch tử đấy chứ còn ai, các người thấy chưa, nó lại định về nó bắt người tiếp đấy. Cũng may là người ngoài, chứ không thì người trong nhà là nó vẫn chết tươi rồi. Thế mà các người còn bênh nó, không làm trấn yểm, không cho vào nhà, rồi nó kéo hết cả gia phả nhà họ Hùng này luôn. Ông Thịnh đưa mắt nhìn chị dâu: chị nói thế là thế nào? Chị vừa phải thôi. Tao nói thế nào mày còn không nghe rõ à? Hôm qua thì nó vật chết chồng tao, rồi đấy hôm nay nó lại định về nó vật người tiếp. Ông Thịnh đến lúc này thì sững cổ, chỉ tay vào mặt bà Linh: chị im ngay cho tôi, con tôi không có vật ai hết. Thế mà mày còn bênh được thì mày bênh đi, rồi nó về nó vật luôn cả mày. Ông Thịnh toan lao tới thì vợ ông và mọi người cản lại: ông ơi, thôi thôi, thôi kệ chị, kệ chị. Bà Linh thút thít: ông ơi, ông mới chết xác còn chưa lạnh thế mà em trai ông nó còn định đánh tôi, đánh chị dâu nó đây này, ông ơi. Bà cụ Hạnh vung cái gậy gỗ chỉ vào mặt con dâu: con kia, mày thôi ngay, mày ngậm cái mồm chanh chua của mày lại. Đám người lập tức tản ra. Quang dìu con Hoàng Anh ra ghế ngồi. Con Hoàng Anh cầm chai nước tô ừng ực, rồi cứ thở phì phì để lấy lại bình tĩnh. Ông Thịnh bà Dung toan đến hỏi chuyện thì Quang bảo: bố mẹ cứ để con, bố mẹ đừng có lo. Con có sao không? Chú xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện không may như thế này. Sáu Bưởi và Bảy Lươn cũng nói: các bác các chú khỏi lo, quản lý của con là bạn của ma ấy mà, không sao đâu. Chị gặp ma suốt. Hai bên cười cười miễn cưỡng. Ông Thịnh rồi cũng quay đi tiếp khách. Bây giờ lão Năm mới ngồi xuống bàn. Giọng của lão nặng nề: Quang, thế mấy lần tang trước nhà mày đã làm lễ tế ngu chưa? Quang nheo mắt: Tế ngu? Tế ngu là cái gì anh? Mày không biết lễ tế ngu à? Lão nhìn những người còn lại, ai nấy đều lắc lắc đầu. Tế ngu là cái lễ cầu cho người chết an yên ở nơi suối vàng, thường được diễn ra ngay sau khi hạ huyệt. Lễ tế ngu thường được diễn ra trong 3 ngày, Ngày đầu tiên gọi là sơ ngô, ngày thứ hai gọi là tái ngô, ngày thứ ba gọi là tam ngô. Lễ này phức tạp hơn lễ tế thần nhiều. Chủ tế phải là con trưởng hoặc là đích tôn. Tất cả con cháu trong nhà phải xếp thành hai hàng, nam tả nữ hữu. Tức là nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải. Con dâu con gái, cháu gái phải xếp ngồi ở dưới đất. Dâu trưởng và gái trưởng thì ngồi ở hàng đầu. Sau đó mới tiến hành làm lễ đọc văn khấn. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng nôm na cho dễ hiểu là ba ngày này gia đình sẽ tổ chức mời ăn uống quây quần bên nhau. Đến ngày thứ ba là làm tam ngô, mở cửa mã cho người chết về nhà. Ngay tới đây thì mọi người như được mở mang kiến thức. Quang ngẫm nghĩ rồi bảo: "Ờ, hình như là nhà em chưa làm cái lễ này anh ạ." Lão Năm thở dài: "Cái lễ này cũng mai một dần rồi, cho nên có khi ít người biết. Có những người già chết đi nhưng gia đình không biết cái lễ này, mà người chết thì biết. Họ báo mộng oán trách gia đình không làm lễ cho họ, cho nên mới định quả bắt con cháu đấy. Cộng thêm nghiệp tích tụ từ nhiều đời, rồi hóa thành thần trùng, mới thành trùng tang đấy." Hoàng Anh run giọng: "Thôi thôi thôi, ghê quá. Anh Nam ơi, anh chở em về sớm đi. Em ở đây em sợ bỏ mẹ ra." Lão Năm chặt lưỡi: "Cô đợi anh một tí, xem lão thầy kia đến làm nào, xong rồi về. Dáng ngồi đó, ở ngoài này không có ma quỷ nào dám xuất hiện đâu." Ở ngoài cổng đã có tiếng xe ạch ạch chạy đến. Tiếng của lão Tân đã vang lên: "Ờ, thế nhà đã chuẩn bị bàn lễ cho thầy chưa?" Thấy lão Tân đi vào, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía lão. Bây giờ thằng Quang ghé tai lão Năm: "Đấy, là lão đấy đấy." Lão Năm gật gù: "Xem ra là cũng có đạo hạnh chứ không vừa. Nhưng chỉ sợ rằng là đạo hạnh chưa tới." Bà Dung đi ra đón lão Tân: "Dạ, chúng con chuẩn bị hết rồi thầy ạ. Dạ, chăm sự nhờ thầy." Lão Tân nhìn quanh, âm khí dày đặc, có phải là vừa có chuyện xảy ra không? Bà Dung gật đầu: "Dạ vâng thầy, vừa rồi có người mới bị ma nó dọa." "Đấy, ngõ lói có xài đầu. Thôi được rồi, gia đình tiễn khách về đi rồi ngõ bắt đầu làm lễ chân hồn." Bà Dung nhìn ông Thịnh như hiểu ý. Ông Thịnh đáp: "Thì tôi mời bà con về nghỉ sớm. Nay gia đình có việc cần làm lễ, mà cái lễ này thì người ngoài không chứng kiến được. Dạ, thế mong bà con thông cảm ạ." Mọi người cũng gật gù, đứng lên ra về. Con Hoàng Anh liền giục: "Đây đấy, về thôi, chỉ người nhà người ta mới làm lễ được cái kia, về đi anh Năm." "6, 7, chúng mày chở con Hoàng Anh về, anh còn có việc." Lão xoay người đi ra ngoài, mọi người cũng đi theo. Quang tiễn họ tới cửa, rồi quay lại đóng chặt cánh cổng lớn. Bảy Lươn chở Hoàng Anh, chạy một mạch về đến nhà hàng. Lão Năm chạy đi đâu đó, quanh quanh một vòng, rồi lại quay lại nhà hàng Quang. Chỉ là lão dựng xe ở cách đó một đoạn, rồi đi bộ nhảy qua bờ tường bên ngoài để lén nhìn. Lúc nhảy lên bờ tường thì có bàn tay chụp vào mông. Lão Năm giật mình quay phắt lại: "Em biết ngay kiểu gì anh cũng quay lại mà." Sáu Bưởi nhe răng cười hề hề, đoạn cũng nhảy bật lên tường tò mò nhìn theo. Bấy giờ ở giữa nhà hàng Quang đã đặt một bàn lễ lớn. Hai ngọn nến trắng đặt ở hai bên lư hương, ba chén nước, một cây bút lông đỏ, một sấp giấy vàng, rồi còn có thêm cả bánh kẹo, trái cây và một con gà luộc đặt luôn ở phía trước. Lão Thầy Tân kéo thêm một cái bàn nhỏ đặt ở trước nhà. Trên ấy có một nồi cháo hoa, một con gà luộc, muối hột, gạo trắng, rồi cả mấy sấp giấy tiền vàng. Lão Năm gật gù: "À, cũng không tệ đấy." Thầy Tân lúc này đưa tay thắp lấy một bó nhang to, rồi quay người rì rầm khấn vái. Lão ta vung tay vẽ vời bó hương lên không trung. Khói hương bốc lên nghi ngút tạo thành một làn sương mù mờ ảo. Nhưng ký tự của lão Tân vẽ ra ẩn hiện, rồi lao biến vào không trung. Luồng khói này cũng phần nào đánh tan được âm khí. Chân của lão Tân bước đi theo bộ tấn, lão dùng chân vẽ trên đất một chữ chấn ở giữa nhà. Lão vung chân đá mạnh, chỉ thấy khói bụi văng lên. Lão thầy Tân đưa tay bắt quyết, đánh mạnh về phía bàn lễ. Sau lão đưa bó hương kia ngậm vào miệng, tay trái cầm tấm giấy vàng, tay phải cầm bút đỏ, vẽ hàng loạt những phù ấn. Khi sấp giấy phù đã vẽ gần hết, lão Tân lại dùng một tờ giấy vàng khác vẽ lên hai hình nhân, đề tên tuổi, sinh thần bát tự của ông Lâm và bác Tư. Lão gấp nhỏ mảnh giấy lại, rồi kẹp chặt vào nhau, kết ấn gì đó mà lão Năm vừa nhìn đã thốt lên là hỏa ấn. Lão thầy Tân cầm bó nhang, rút ra khỏi miệng, xoay xoay mấy vòng, miệng đọc gì đó, rồi lại cắm lên trên lư ba nén, đi thẳng vào bên trong, cắm hai bên bàn vong, mỗi bên một nén. Dùng bó nhang ấy cứ đi quanh quan tài múa may, sau đó đưa cho người nhà mỗi người một nén. Được rồi, hãy lấy đi chơi bàn thờ gia tiên đọc tên họ nhà của mình, sau đó thắp hương cho gia tiên à. Ngõ sẽ gọi gia tiên về phù hộ bảo vệ con cháu à. Cả nhà lập tức làm theo lời thầy. Thằng Quang từ đẻ đến giờ thấy lão Tân cứ múa máy thì cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Đi tới bên ban gia tiên, nhớ tới lúc nãy anh Nam anh nói ban gia tiên nhà mình trống rỗng, làm gì có ai ngự. Quang ngập ngừng không biết có nên nói lại chuyện này hay không, nhưng rồi cũng chặt lưỡi, cắm đại nén nhang lên, không khấn vái gì. Bởi bây giờ có nói gì thì người ta cũng chả tin. Gia đình đang hoàn toàn đặt niềm tin vào lễ của thầy Tân. Lão Năm nói: "Quái, trên bàn thờ làm gì có ai mà khấn?" Lão thầy Tân đứng trước ban gia tiên, dì dầm khấn vái tiếp, rồi đi thẳng ra bên ngoài cửa, nơi đặt cái bàn cúng nhỏ. Lão cầm nén nhang chắp tay, thằng Sáu Bưởi nép ở một bên. Lão đang làm gì đấy anh Năm? Có hương có khói là có vòng, lão đang gọi vòng đấy. Lão thầy Tân khấn vái một lúc, lại mang tấm giấy có vẽ hai hình nhân đã gấp gọn, đốt cháy lên phừng phực, ném ra bên ngoài. Lão thắp ba nén nhang, đi thẳng ra xa một đoạn. Từ ngoài ấy, cắm hương ở hai bên, tựa như làm được cái lối dẫn vào nhà. Sau khi cắm hết số hương ở trên tay, lão đưa tay cầm lấy mấy lá bùa, dán hai bên cửa hai tấm, ở giữa một tấm. Lão đi vào, trên tay cầm cây bút lông đỏ, đi thẳng một mạch tới hai bên quan tài, vẽ lên không trung như đang chấn yểm luôn hai cái xác. Xong xuôi, lão thở dài, đưa sấp bùa cho ông Quang bên tiến. Hãy lấy đi dán hết những tấm bùa này xung quanh bờ tường, trước sau, trên cả các cửa à. Bà Linh hỏi: Thầy ơi, thế lúc nãy thầy dán bùa chấn luôn cả vong hồn của chồng con à thầy? Thế bây giờ không chấn để nó về nó bắt cả lũ à? Bà Linh rưng rưng nước mắt, đánh mắt nhìn sang, đay nghiến vợ chồng em mình. Bà cụ Hạnh cũng chỉ biết sụt sùi, thử hỏi còn cái nỗi đau nào hơn khi con cháu của mình chết mà hồn còn không được về nhà, cứ vất vưởng như vậy. Thằng Quang đang dán tấm giấy vàng ở trên tường thì chợt nghe có tiếng gọi. Quang, Quang ơi, Quang, ra anh bảo. Ngó nghiêng thì thấy lão Năm với Sáu Bưởi đang ở gần đó. Quang đi đến còn chưa kịp hỏi gì, lão Năm đã lên tiếng trước. Mày đưa anh xem tấm giấy nào. Quang đưa cho, lão Năm nhăn mặt. Lão thầy kia quả thực là đạo hạnh kém cỏi, lại còn vẽ bùa chấn thiếu nét thế này. Xem ra bùa này chỉ có tác dụng một hai ngày thôi. Thế lão chấn niệm cái gì đấy? Dạ, em nghe là lão chấn không cho hai vong hồn kia vào nhà để tránh bị vong bắt người hỉ. Lão Năm chặt lưỡi. Ngu ơi là ngu. Vong chết trùng, chết oan chết ức thì tìm cách giải trùng, chứ sao lại chấn vong? Người ta đã chết oan ức khi bị trùng bắt, chưa tận số, mang nỗi uất hận rồi. Chấn là phải chấn thần trùng, không để nó khảo vong đau vong đớn. Thì làm sao anh Năm? Em có nên nói chuyện này cho gia đình không? Bây giờ thì không kịp, nhưng đêm nay thì không sao. Thôi như vậy đi, tạm thời đêm nay cứ để đấy. Sáng mai anh làm cho mấy cái tấm phủ khác về mà chấn. Rồi anh sắp xếp tối mai xong việc, anh đến định nói với gia đình làm cái lễ giải trùng. Chứ thế này không khéo toi thật đấy. Sáu Bưởi tò mò. Thế chết thật anh Năm? Thế chết cả lò nhà nó à? Lão Năm quay sang. Mày thì gỡ mồm. Mày thật sự cái mồm thối ăn mắm ăn muối cho lắm vào. Tao ở đây chết thế nào được. Thôi đi vào đi. Đêm nay không sao đâu, sáng mai tao đến nhá. Thằng Quang nghe anh Năm nói vậy thì yên tâm lắm. Dạ dạ vâng vâng. Lão Năm mới Sáu Bưởi nhảy tót xuống khỏi tường, đi ra ngoài dắt xe chạy một mạch về nhà hàng. Về tới nơi, vừa mở cửa liếc mắt nhìn sang bên cái góc thì mấy anh em giật thót cả mình. Ôi trời ơi, không biết là con Hoàng Anh nó lấy đâu ra ở chỗ cái giường bố nó nằm. Con này đang nằm co ro, trên người của nó đắp nguyên cả một cái tấm vải vàng, là các loại tấm vải mà người ta hay đắp cho những người chết. Ở trên có vẽ đầy những ký tự Phật triện. Xung quanh đó thì nó dán cơ man là bùa. Bùa của đạo gia có, bùa của Phật gia có, rồi phướn, rồi lọng, thậm chí là mấy bùa Khmer nó cũng dán chằng chịt khắp nơi. Lão Nằm trợn mắt. Hoàng Anh, mày làm cái gì thế? Mày đắp cái gì đây? Anh Nam à, em nghe thằng Bảy Lươn nó bảo là đắp cái này vào thì ma quỷ nó không động được vào em. Cộng với thêm đống bùa ở đây thì cái con lúc nãy nó không động được vào em. Em làm thế cho yên tâm. Chứ tối nay em sợ quá. Anh thì chưa về, nhớ nó theo em về đây nó bắt em thì chết. Lão Nằm quắc mắt nhìn vào trong bếp, thấy thằng Bảy Lươn đang bịt mồm cười khúc khích. Mày thằng sư mày, cứ trêu nó, rồi đến lúc nó lên cơn thành nanh mỏ đỏ thì mày chết. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, cái tim của ông Năm Lác này nó cũng rất là vui. Không có quá nhiều tình tiết tấu hài, nhưng mà mỗi một người đều có một cái nét tính cách rất là đặc trưng, đúng không? Lần này thì là cái sự trùng tang của dòng họ người Hoa, chính là nhà hàng Quang, thằng đệ út ở trong nhóm của nhà hàng. Cụ thể thì tác giả cũng đã nói rồi, cũng đã có giải thích rõ ràng rồi. Cá nhân tôi thì tôi vẫn cứ thích phong cách bắt ma bắt quỷ của Lão Năm. Lằng nhằng là ông rút dao bầu, lằng nhằng là ông cầm cái vá ông múc mày luôn. Tôi thích cái cách bắt ma của Lão Năm. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là tập sau Lão Năm sẽ bắt thần trùng như thế nào. Liệu có nhúng vào nồi lẩu hay không? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.